Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, phần 261. Chương 202. Hóa trang. Gơ hôm sau sáng sớm, Ethiopia quốc vương Cepheus cùng vương hậu Cassiopeia triệu tập nổi lên toàn vương quốc quốc dân. Hơn nữa ở bọn họ trước mặt tuyên bố một tin tức. Bởi vì ta vương hậu Cassiopeia cuồng vọng mà tuyên bố, ta nữ nhi Andromeda mỹ mạo muốn thắng qua sở hữu hải dương thần nữ. Bởi vậy làm tức giận vĩ đại hải thần. Cho nên, làm Ethiopia quốc vương, ta đem đối này phụ trách. Cepheus chậm rãi nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người mỹ lệ công chúa. Ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc, làm vuốt phẳng hải thần phẫn nộ đại giới. Ta nữ nhi Andromeda đem bị ta làm tế phẩm, hiến cho vĩ đại hải thần. Lời vừa nói ra, cử quốc ồ lên. Bất quá trước đây những cái đó phẫn nộ mà yêu cầu Cepheus phụ trách công dân nhóm, lại rốt cuộc không nói gì thêm, quốc vương đều đã đem chính mình nữ nhi làm tế phẩm dâng lên đi. Nếu bộ dáng này còn không thể đủ làm Poseidon bớt giận, kia chỉ có thể nói Ethiopia vận mệnh quốc gia đến cùng. Vận mệnh muốn bọn họ diệt vong. Ở tuyên bố tin tức này về sau, Cepheus lập tức hạ lệnh, đem công chúa Andromeda đưa tới Ethiopia vương quốc hải giác, ở nơi đó đem nàng hiến tế cấp hải thần Poseidon. Ở Cepheus hạ lệnh về sau, vương cung chung hai cái vệ sĩ lập tức bắt đầu hành động. Ở Ethiopia quốc dân nhóm vây quanh hạ, bọn họ đem biểu tình ảm đạm Andromeda đưa tới hải giác, dùng thô nặng xích sắt đem công chúa điện hạ cấp khóa ở bờ biển một tòa đá ngầm phía trên. Nhìn đến sóng biển vô tình mà liếm láp công chúa điện hạ trần trụi hai chân khi, Ethiopia công dân nhóm đều thỏa mãn. Như vậy trạng huống hạ, cho dù là Cepheus cũng không có khả năng lại từ hải thần Poseidon hổ khẩu trung đoạt thực. Nếu làm, hắn đây là đối toàn thể chư thần đại bất kính. Ở thời đại này, thế giới này, loại người này là sống không nổi. Kết quả là Ethiopia công dân nhóm cũng lục tục mà rời đi hải giác. Về đến nhà, bắt đầu thu thập từng người sự tình tới. Hải giác thượng chỉ còn lại có quốc vương Cepheus cùng vương hậu Cassiopeia vợ chồng. Bọn họ hai mắt đẫm lệ mà nhìn chính mình nữ nhi, trong mắt tràn ngập lo lắng. Quốc vương bệ hạ, vương hậu, đúng lúc này, Ares sở sắm vai tiên tri cũng mang theo một cái khoác áo choàng kẻ thần bí đi tới nơi này. Nhìn đến bị khóa ở đá ngầm mặt trên công chúa về sau, hắn gật gật đầu, sau đó đối Cepheus cùng Cassiopeia nói: ta đem người mang đến, tiên tri. Nhìn đến Ares đã đến, Cepheus cùng Cassiopeia vội vàng nói: mau cứu cứu chúng ta nữ nhi đi, không cần phải gấp gáp. Không cần phải gấp gáp, Ares ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời sau nói: chúng ta chờ đến ban đêm lại đổi, không bao lâu. Thần mặt trời Helios xe ngựa vòng quanh Hy Lạp thế giới chạy băng băng một vòng, sau đó trả lời núi Olympus chung đi đánh dấu đánh tạp đi. Hắc dạ nữ thần khăn che mặt cũng vào lúc này bao phủ ở toàn bộ thế giới, ở tối tăm hải giác hạ. Chờ đợi tại đây, Ares đột nhiên mở hai mắt, sau đó đối bên cạnh Cepheus quốc vương vợ chồng nói: đã đến giờ. Nói xong, hắn đứng dậy, mà cái kia đi theo hắn cùng đi đến kẻ thần bí cũng xốc lên chính mình áo choàng. Lệnh Cepheus cùng Cassiopeia chấn động chính là, áo choàng hạ kẻ thần bí thế nhưng dài quá một chương, cùng Andromeda công chúa giống nhau như đúc mặt. Nàng lúc này trên người trang phục cũng cùng bị xích sắt trói buộc ở đá ngầm thượng công chúa điện hạ giống nhau như đúc. Cái này kẻ thần bí không để ý đến khiếp sợ quốc vương vợ chồng, ở lộ ra chân dung về sau, nàng liền đi theo Ares cùng nhau đi tới hải giác biên. Ares giơ lên gậy trống, nhẹ nhàng điểm một chút, trói buộc ở Andromeda công chúa trên người xích sắt liền tự động cởi bỏ, sau đó rơi xuống hắn trong tay, mà Andromeda công chúa cũng bị một cổ lực lượng mang theo, vững vàng mà dừng ở bờ biển thượng. Công chúa điện hạ, xin theo ta tới. Ares đem phía trước kẻ thần bí ăn mặc áo choàng khoác ở Andromeda trên người, sau đó đẩy nàng đi hướng hải giác biên một cái thiên nhiên nham phùng. Đi ngang qua quốc vương vợ chồng bên người khi, hắn đối với Cepheus cùng Cassiopeia hơi hơi gật đầu, nói, quốc vương bệ hạ, vương hậu, liền giống như chúng ta phía trước theo như lời như vậy. Lần này sự tình kết thúc về sau, ta sẽ đem công chúa điện hạ còn cho các ngươi. Chúng ta đi một chút sẽ về, Cepheus cùng Cassiopeia môi giật giật. Rốt cuộc vẫn là không có nói thêm nữa cái gì. Bọn họ cũng biết, đối mặt hải thần uy hiếp, này đã là bọn họ nữ nhi duy nhất một con đường sống, đến nỗi vị kia sắp đến anh hùng. Căn cứ tiên tri theo như lời, hắn căn bản chính là cái Athena nữ thần cuồng tín đồ. Hắn trong mắt trừ bỏ nữ thần bên ngoài, căn bản dung không dưới mặt khác nữ tính. Phỏng chừng đến lúc đó liền tính cùng Andromeda thành hôn, cũng bất quá là bởi vì Athena nữ thần mệnh lệnh. Đi theo người như vậy, Andromeda cũng là sẽ không đạt được hạnh phúc. Ares cùng Andromeda thân ảnh biến mất ở nham phùng. Trong bóng đêm, một lát về sau, Ares lại đi vòng vèo trở về. Nhưng là Andromeda công chúa đã không thấy. Theo sau, an trí hảo Andromeda công chúa Ares đi tới cái kia cùng công chúa giống nhau như đúc kẻ thần bí bên. Người, thái độ có chút kính cẩn mà thỉnh cái này kẻ thần bí chính mình đứng ở đá ngầm mặt trên. Hơn nữa bắt đầu dùng xích sắt đem nàng bó lên, một bên bó. Ares một bên dùng Cepheus vợ chồng nghe không được thanh âm. Đối lúc này trước mặt kẻ thần bí nói. Nhớ kỹ lão sư, từ giờ trở đi, người chính là Ethiopia công chúa Andromeda. Biểu tình muốn bi thảm một chút, tóc muốn hỗn độn một chút, ánh mắt muốn tuyệt vọng một chút. Nếu có thể bài trừ điểm nước mắt tới vậy càng tốt, ta đã biết. Người sự tình thật nhiều, thao túng cùng Andromeda giống nhau như đúc khối này thân thể hé kết cao. Mày nhìn nhìn ở chính mình trên người bó thành một vòng lại một vòng xích sắt. Hơi chút có chút không được tự nhiên động động thân mình. Hỏi, nói ngươi này xích sắt liền không thể đủ bó đến hơi chút tùng một chút sao? Ta cũng sẽ không chạy trốn, diễn trò làm nguyên bộ sao? Nếu không lừa bất quá Athena, lão sư ngươi liền hơi chút vất vả một chút, Ares an ủi nói. Ta tại đây khối thân thể càng thêm đoạn tuyệt xúc cảm ma thuật. Lão sư ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, liền tách ra xúc giác hảo, hé kết nghĩ nghĩ. Sau đó lắc lắc đầu. Tính, như vậy cảm giác còn rất mới mẻ. Người cái kia phân thân, khi nào tới cứu ta? Ước chừng 2 ngày về sau đi, Ares liếc mắt một cái này khối đá ngầm hạ hắc ám mặt biển, nguyên. Bản nơi này hẳn là chiếm cứ kia chỉ một sừng kình giống nhau quái vật. Bất quá kia con quái vật bởi vì nhúng tay Ares cùng ma hóa Medusa chi gian chiến đấu, đã bị ma hóa Medusa thuận tay dùng nhất chiêu thạch hóa quang pháo cấp giết chết. Lý luận đi lên nói, Hecate hiện giờ đợi này phiến đá ngầm là tương đối an toàn. Bất quá cũng không biết Ares kia chứng đau nhị bá có thể hay không lại phái tới cái gì kỳ kỳ quái. Quái hải quái, bởi vậy, vì bảo hiểm, Ares vẫn là tại đây khối đá ngầm trên có khắc hạ bảo hộ tính ma thuật. Phòng ngừa hé kết bị đột nhiên xuất hiện hải quái cấp một ngụm nuốt. Tiếp theo, Ares lại giúp hé kết khối này phân thân bổ một chút trang. Đem nàng quần áo cùng tóc sửa sang lại thành bị gió biển thổi phất một buổi trưa sau hỗn độn bộ dáng. Lại ở nàng trên má bôi thượng đặc chế dung dịch, ngụy trang thành khóc một buổi trưa sau làm nước mắt. Theo sau vừa lòng mà nhìn nhìn chính mình bút tích cứ như vậy. Liền vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong. Hết chương.